cũng là người khác chờ bọn hắn, lúc nào đến phiên bọn họ chờ thêm người khác, hôm nay Tiêu Động Trần đến chậm cũng không tính, bây giờ lại còn nghĩ tưởng leo lên Hoàng Kim chiến xa. Tiêu Động Trần, Hoàng Kim này chiến xa không phải là ngươi có thể tới. Không sai, Hoàng Kim trên chiến xa, chỉ có Long tộc có tư cách gọi là Tiêu Động Trần, cút xuống cho ta, không biết chính mình bao nhiêu cân lượng sao, cũng dám leo lên Hoàng Kim chiến xa. Vài tên Long tộc thánh tử đều là đối với Tiêu Động Trần quát lạnh, phát biểu chính mình bất mãn. Tiêu Động Trần vẻ mặt lãnh đạm, giống như không có nghe được những người này là nói chuyện một dạng, căn không đi để ý tới. Lâm Ngữ Yên cũng đồng dạng là như thế, không nói một lời. Mắt thấy vậy, những thứ này Long tộc thánh tử nhất thời trở nên càng nổi nóng lên, bọn họ những người này lời nói đều đang bị không để ý tới. Tiêu Động Trần, một tên Long tộc thánh tử chính muốn nói chuyện, được, tất cả im miệng cho ta. Long Ngạn thanh âm bỗng nhiên vang lên, đem tên này Long tộc thánh tử thanh âm cắt đứt. Tiêu công tử là bằng hữu ta, Hoàng Kim này chiến xa, hắn cũng giống vậy có thể cùng ngồi. Long Hiên mở miệng nói, nghe nói như vậy, tên kia Long tộc thánh tử mặc dù trong lòng không muốn, nhưng cũng không tiện lại nói, dù sao bọn họ trong những người này, Long Ngạn mới là địa vị tối cao một vị kia. Thông Thiên Hải, toàn bộ Thông Thiên Hải, trung quy tổng cộng chia làm ngoại hải cùng nội hải hai bộ phận. Ngoại hải chính giữa, chủng tộc đông đảo, nhưng đa số thực lực cũng yếu hơn. Hơn nữa không có gì pháp tướng cảnh giới đỉnh cao cường giả tồn tại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà nội hải chính là bất đồng, ở bên trong hải chính giữa, không hiếm hoi còn sót lại ở Thông Thiên Tam tộc như vậy siêu hung hăng lực. Rất nhiều nắm giữ pháp tướng đỉnh phong cảnh tồn tại thế lực cũng giống vậy ở vào nội hải chính giữa. Những thế lực này toàn bộ đều tụ tập ở nội hải. Điều này cũng làm cho đưa đến, nội hải bên trong cường giả, số lượng rất nhiều, đồng thời thiên tài số lượng cũng là cực kỳ khủng bố. Các trong tộc đều có đến đại lượng nhân vật thiên tài tồn tại, những thiên tài này nhân vật có lẽ ở bên trong trong biển cũng không coi vào đâu. Nhưng dù là nhưng mà tùy tiện tìm ra một cái, thả vào ngoại hải thậm chí còn thượng giới lời nói, cũng tuyệt đối có thể gọi là nhất đẳng thiên tài. Trên bầu trời, Long Ngạn đoàn người ngồi Hoàng Kim chiến xa dày đặc không chung mà đi. Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên đợi ở Hoàng Kim trên chiến xa. Lần này tiến vào bên trong hải, đối với bọn hắn hai người mà nói tất cả đều là lần đầu tiên. Trước ở Thông Thiên Hải ngoại hải thời điểm, mặc dù bọn họ cũng đã cảm giác thiên địa linh lực vô cùng đậm đà, nhưng bây giờ theo tiến vào bên trong hải, bọn họ nhưng là phát hiện ngoại hải bên trong thiên địa linh lực so với nội hải còn phải mỏng manh. Một ít, thông thiên trong nước hải, mới thật sự là thánh địa tu hành, khoảng cách Hóa Long Đảo, có còn xa lắm không khoảng cách. Tiêu Động Trần nhìn Long Ngạn, bỗng nhiên mở miệng nói, bằng vào chúng ta tốc độ, ngày mai là được đến. Long Ngạn nói, Tiêu Động Trần nghe vậy gật đầu một cái, sau đó liền không nói thêm gì nữa. Đối với cái này một chút, Long Ngạn ngược lại cũng không có nói cái gì, bất quá còn lại mấy cái bên kia Long tộc người đối với Tiêu Động Trần nhưng là hơn bất mãn. Coi như là bọn họ cũng không dám như thế khinh thường nói với Long Ngạn lời nói. Tiêu Động Trần lại dám càn rỡ như vậy, Hóa Long Đảo, dõi mắt toàn bộ nội hải, Hóa Long Đảo cũng coi như là một nơi khá có danh tiếng địa phương. Hóa Long Đảo, lấy Long vì danh, tuy nói Long tộc chưa bao giờ đem Hóa Long Đảo thuộc về chính miệng nói thành là mình. Nhưng ở nội hải chính giữa, cơ hồ tất cả mọi người đều đã đem Hóa Long Đảo thuộc về ngầm thừa nhận. Lúc này. Hóa Long Đảo ra, bởi vì Hoa Long Đảo đem mở, đã hấp dẫn đại lượng các tộc đội ngũ đến, bây giờ Hóa Long Đảo tức sắp mở ra, lần này tất nhiên lại đem hấp dẫn rất nhiều cường giả đến a. Đó là tự nhiên, đối với biến hóa trên Long Đảo Hóa Long Trì, hay lại là có rất nhiều người đỏ con mắt, nghe nói Kinh Thiên Giao tộc thiếu chủ Giao Trần đã đang trên đường đi. Không biết có phải hay không là thật, hẳn là thật, bởi vì ta cũng nghe nói, Giao Trần coi như Kinh Thiên Giao nhất tộc thiếu chủ, mặc dù tu vi chỉ có pháp tướng trung kỳ cảnh. Nhưng nghe nói đã nắm giữ cùng pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả giao thủ thực lực. Vị này Giao Trần thiếu chủ thực lực xác thực cường đại không sai. Bất quá lần này trừ hắn ra, Vạn Kiếp Môn vị kia có thể cũng đã tại lộ thượng. Vạn Kiếp Môn vị kia, ngươi chỉ là vị thiên tài kia thánh nữ, Vạn Kiếp Môn chủ con gái, Vạn Kiếp Môn đệ nhất thiên tài. Không sai, chính là nàng, vị này thánh nữ tuổi còn trẻ, nhưng bây giờ cũng đã là pháp tướng trung kỳ cảnh tu vi. Trẻ tuổi bên trong, thiếu có người có thể cùng nàng so sánh a. Giao Trần thiếu chủ cùng Vạn Kiếp Môn thành nữ xác thực rất mạnh. Bất quá lần này Thiên Triều Cua tộc thiếu chủ Thiên Hữu cũng giống vậy không phải là dễ trêu. Hắn thân thể, nghe nói nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, Giao Trần thiếu chủ, Vạn Kiếp Môn thánh nữ, còn có Thiên Hữu thiếu chủ, thực lực đều là cực mạnh, ở nơi này thông thiên trong nước hải trẻ tuổi bên trong, làm hạng hàng đầu, nói là nói như vậy, bất quá những người này so sánh với thông thiên tam tộc trẻ tuổi mà nói, bao nhiêu cũng còn là tồn tại một ít chênh lệch, đó là tự nhiên, dù sao thông thiên tam tộc cường đại nhưng là không có bao nhiêu người có thể đủ so sánh với. Hóa Long Đảo chung quanh, đại lượng tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, trong đó nhân vật chính đều là vây quanh lúc này có thể tiến vào Hóa Long Đảo kia vài tên đứng đầu thiên tài trẻ tuổi. Những người này danh tiếng, cho dù là ở thiên tài này như trong mây hải, tất cả đều là cơ hồ không người không biết, Hóa Long Đảo, ngược lại náo nhiệt, một giọng nói bỗng nhiên ở Hóa Long Đảo ngoại thiên địa gian vang dội lên. Từng tia ánh mắt liền vội vàng nhìn hướng thiên không, liền thấy trên bầu trời có một đoàn người ngựa xuất hiện. Ở trong những người này, phía trước nhất là một cô gái, nữ tử tuổi còn trẻ, nhưng tu vi cũng đã là pháp tướng trung kỳ cảnh, mặc dù thân quần áo cũng không có gì biểu thị, nhưng ở sau lưng nàng trên người những người khác, lại hiện hiện ra các nàng thế lực, Vạn Kiếp Môn, trong này hải chính giữa, gần có mấy người loại tu sĩ một trong những thế lực. Vạn Kiếp Môn chủ tu vi, đã đạt tới pháp tướng đỉnh phong cảnh, về phần tên này cô gái trẻ tuổi thân phận, tự nhiên cũng là miêu tả sinh động, chính là Vạn Kiếp Môn chủ con gái, Vạn Kiếp Môn thánh nữ, Vạn Kiếp Môn thánh nữ. Nàng quả thật tới, Vạn Kiếp Môn thánh nữ, được đặt tên là Vân Bình Yên, lúc này theo nàng đến, rất nhanh thì bị nhận ra thân phận, mà Vân Bình Yên cũng không có muốn đem thân phận của mình ẩn núp. Cứ như vậy nghênh ngang xuất hiện trên bầu trời, Vân thánh nữ, tới tốc độ ngược lại không chậm a, chính là mọi người đều bị đến Vân Bình Yên hấp dẫn thời điểm. Một giọng nói vang lên lần nữa, chương 2344, Hóa Long Đảo bên ngoài. Mọi người theo tiếng đi tới, lại lần nữa cả kinh, là Kinh Thiên Giao nhất tộc thiếu chủ. Không nghĩ tới Kinh Thiên Giao nhất tộc thiếu chủ cùng Vạn Kiếp Môn thánh nữ cùng xuất hiện. Thấy người đến, mọi người kêu lên, đầu tiên là Vạn Kiếp Môn thánh nữ đến, sau là Kinh Thiên Giao nhất tộc thiếu chủ, hai người này cũng đều là nội hải trong thế hệ trẻ ít có cường giả. Giờ phút này xuất hiện ắt phải đưa tới tất cả mọi người nhìn chăm chú. Kinh Thiên Giao tộc thiếu chủ cũng là ngồi một món lục phẩm linh khí, chỉ bất quá sức chiến đấu so sánh với Long Ngạn Hoàng Kim chiến xa, còn phải kém hơn không ít. Hắn vừa xuất hiện, Hải Phong tảo qua đám người, mặt xuyên thấu qua vẻ khinh miệt, giống như là thế gian không bàn về cái gì, đều vào không hắn pháp nhãn. Giao Trần thiếu chủ, có chuyện. Thấy Giao Trần, Vân Bình Yên cũng là nhướng mày một cái, cùng Giao Trần so sánh, nàng thực lực dĩ nhiên là không kém gì đối phương, hơn nữa Kinh Thiên Giao tộc cũng không có Thông Thiên Tam tộc thế lực cường đại. Cho nên đối với Giao Trần, Vân Bình Yên cũng không có gì sắc mặt tốt, bởi vì cho dù là ở Thông Thiên trong nước hải, chủng tộc khác biệt vẫn là rất nhiều thế lực giữa mâu thuẫn chỗ xung đột. Vân thánh nữ, lần này tới Hóa Long Đảo, ta thấy ngươi dẫn người không là rất nhiều. Giao Trần nói, nếu không tốt như vậy, ta ngươi tạo thành đội một, đạt được lợi ích chúng ta chia đều, ngươi xem coi thế nào. Giao Trần đối với Vân Bình Yên phát ra mời, là hắn sớm liền định tốt, lần này Hóa Long Đảo chuyến đi, các đại tinh anh đệ tử là chính là Hóa Long Trì. Muốn tìm được một phen cơ duyên, nhưng là, coi như trừ đi Thông Thiên Tam tộc trở ra tồn tại. Ở phương diện này trong cạnh tranh bọn họ có chút bị mềm mại. Dưới tình huống này, có người nghĩ đến liên hiệp chi đạo cũng là bình thường. Giữa hai người đối thoại cũng không có đối với mọi người có chút cô lập. Đi tới Hóa Long Đảo người, cũng bất phàm hạng người, cho nên hai người thanh âm tất cả đều là truyền vào trong tai mọi người. Lần này, toàn bộ biến hóa trên Long Đảo không coi như là náo nhiệt. Cái gì? Kinh Thiên Giao tộc thiếu chủ lại muốn cùng Vân Thánh Nữ liên hiệp? Hai người này cũng đều là nội hải tinh anh đồng lứa. Thực lực ngút trời, nếu là hai người liên hiệp, chỉ sợ bọn họ sẽ trở thành một cổ không thể coi thường lực lượng. Có khiêu chiến Thông Thiên Tam tộc chi phí, xem ra lần này Hóa Long Đảo tranh át sẽ có một phen chắc trở. Mọi người nghị luận, phần lớn người đều cảm thấy Vân Bình Yên sẽ đáp ứng Giao Trần. Đối với phần lớn người mà nói, bọn họ chuyến này đối với Hóa Long Trì cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Trước có Thông Thiên Tam tộc thánh tử, sau có các thế lực lớn thiên kiêu, là một nhiều chút bình thường tồn tại mà nói, tìm một cái Hóa Long trong đảo những cơ duyên khác mới là chính đạo. Nhưng là đối với các tuổi trẻ đồng lứa tinh anh mà nói, Hóa Long Trì chính là mục tiêu duy nhất, cho dù là chủ trì không chiếm được, ba cái phó trì bọn họ nhất định sẽ giành giật một hồi. Nhưng mà, Vân Bình Yên vẫn như cũ là sắc mặt lạnh giá, không có một chút do dự, thật xin lỗi, ta không có hứng thú, Vân Bình Yên nhẹ nhàng trả lời, coi như người đứng xem, mọi người không nghĩ tới Vân Bình Yên lại sẽ cự tuyệt Giao Trần mời. Tuy nói Vân Bình Yên thực lực cũng không kém Giao Trần, nhưng là cùng nội hải còn lại một ít đỉnh cấp thiên kiêu so với, vẫn là phải hơi kém mấy phần, nếu như chỉ dựa vào Vân Bình Yên tự thân lực lượng. Sợ rằng đừng nói Hóa Long Trì chủ trì, coi như là tam đại phó trì, nàng cũng tuyệt đối sẽ không có hy vọng gì. Ha ha, Vân Thánh Nữ cự tuyệt thẳng thắn như vậy, chẳng lẽ là có bài tẩy gì? Giao Trần cười to, hắn không nghĩ tới Vân Bình Yên cự tuyệt thẳng thắn như vậy. Chẳng lẽ đối phương không muốn vào kia Hóa Long Trì? Ta có hay không lá bài tẩy, cũng không nhọc đến thiếu chủ phí tâm. Vân Bình Yên trả lời, cũng đúng, nếu Vân Thánh Nữ không có hứng thú, ta sẽ không quấy rầy. Giao Trần nhưng mà thuận miệng vừa nói, tuy nói trong lòng không vui, nhưng bởi vì Vân Bình Yên cùng thực lực của hắn chênh lệch không bao nhiêu. Hắn còn không tốt cùng đối phương kết oán. Ở Vân Bình Yên, Giao Trần hai người đến sau, chân chính thế hệ trẻ thiên kiêu môn rốt cục thì bắt đầu đăng tràng. Đầu tiên là Thiên Triều Cua tộc thiếu chủ Thiên Hữu, Thanh Kim cây mây tộc Xanh Vi Nhi công chúa, sau là Ngàn Quỳ tông thiếu tông chủ Trần Thiên Thái, Lỗ Văn Kình tộc thiếu chủ Khổng Thánh, để cho nhất người rung động, chính là Thiên Chu Ngạc tộc công chúa Thiên Trà. Thiên Trà có nội hải đệ nhất mỹ nhân danh xưng là, vô luận là vóc người hay lại là tướng mạo, đều là làm cho không người nào có thể kén chọn, Nhưng mà, tương truyền vị công chúa này đối với nam nhân cũng không có hứng thú. Qua nhiều năm như vậy, các tộc bao nhiêu thiên kiêu từng nghĩ qua cùng trời trà vui kết lương duyên. Ngay cả thông thiên tam tộc bên trong một ít thánh tử đều là đối với kính mến không dứt. Nhưng là thiên trà đối với mấy cái này thánh tử thiên kiêu, đều là một cái thái độ, đó chính là coi thường, ở trên trời giết ngạc công chúa trong lòng, nàng nam nhân phải là lực áp hàng vũ một loại tồn tại. Về phần cái gì đó thánh tử thiên kiêu, ở trong mắt người khác đó là ngửa mặt trông lên tồn tại. Nhưng là ở trên trời trà trong mắt, lại là cái gì cũng không bằng. Hiu hiu, một vị mặc bạch y quần dài nữ tử ngự kiếm mà. Thiên chu ngạc tinh thông kiếm thuật, nhất là coi như thiên chu ngạc tộc công chúa, thiên trà càng là có bất phàm kiếm thuật, đã từng thiên trà, dựa vào pháp tướng trung kỳ cảnh thực lực, càng là thông qua tiên dương kiếm cưỡi đơn thuần kiếm thuật, đã đánh bại một tên pháp tướng hậu kỳ nhân loại tu sĩ. Ở trên trời trà phía sau, còn đi theo 5-6 người đàn bà, những cô gái này đều là mặc màu hồng quần dài, trong tay cầm kiếm, đến mức, đều là làm người ta quay đầu khen. Hừ, đáng ghét, thấy thiên trà ngự kiếm từ xa đến gần, thanh kim cây mây tộc công chúa Xanh Vi Nhi thấp giọng nói. Rõ ràng cho thấy có chút ghen tị, coi như thanh kim cây mây tộc công chúa, Xanh Vi Nhi cũng coi là một cái mỹ nhân bại hoại. Nhưng là nếu là cùng thiên trà so sánh, Xanh Vi Nhi liền không có gì khả năng so sánh, ở trên trời trà đến trước khi tới, nàng và Vân Bình Yên còn bị rất quan tâm kỹ càng. Bất quá khi thiên trà đến sau, toàn bộ ánh mắt chính là bị đối phương toàn bộ hấp dẫn đi. Ngược lại Vân Bình Yên, đối mặt thiên trà đến không có thay đổi gì, trên sắc mặt vẫn là vẻ này lạnh như băng thần sắc. Thiên trà công chúa, lại là thiên chu ngạc tộc thiên trà công chúa, không hổ là ta nội hải đẹp nhất nữ tử, nhưng mà loại khí thế này, liền để cho nam nhân không thể cự tuyệt a. Nhưng mà đáng tiếc, ngoại giới một mực tương truyền thiên trà công chúa đối với nam nhân không có hứng thú. Không biết có phải hay không thật, coi như là giả, thiên trà công chúa như vậy cao quý, chúng ta kia có thể chấm mút, mọi người thở dài nói, không chút nào chú ý tới ở một hướng khác, một vệt kim quang trôi giạt mà gần, đạo kim quang này, chính là hoàng kim chiến xa, hoàng kim trên chiến xa, Tiêu Động Trần lạnh lùng nhìn gần trong gang tấc Hóa Long Đảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước mắt Hóa Long Đảo, chung quanh bị phủ thêm khí tức thần bí, đứng ở trên tầng mây hoàng kim trong chiến xa, cho dù là Tiêu Động Trần, đều không cách nào nhìn thấu trong đảo hết thảy. Bất quá càng như vậy, Tiêu Động Trần đối với Hóa Long Đảo hứng thú lại càng cường. Hoàng kim chiến xa, cự ly Hồn Long Đảo càng ngày càng gần, mà theo hoàng kim chiến xa càng ngày càng đến gần biến hóa trên Long Đảo không. Những thứ kia cũng sớm đã đến Hóa Long Đảo người cũng rốt cục thì phát hiện hoàng kim chiến xa đến. Từng tia ánh mắt hướng hoàng kim chiến xa nhìn. Khi thấy hoàng kim trên chiến xa Long Ngạn đám người lúc, không ít trong ánh mắt, cũng hiện lên vẻ kinh hãi, Long tộc người, tới, Trương Hoàn, chương 2345, Giao Trần xuất thủ. Long Ngạn đám người xuất hiện, nhanh chóng đưa tới mọi người chú ý, trước những người đó nếu như nói là nội hải lưng chừng trời kiêu đồng lứa. Kia Long Ngạn chính là thiên kiêu lưng chừng trời kiêu, không chỉ là ở thực lực của hắn thượng, còn hiện ra ở địa vị hắn thượng, nguyên lai là Long tộc thánh tử. Vào lúc này, có người cảm thán đạo, một số người nhìn về phía Long Ngạn đám người. Đều có nhiều chút cung kính, ngay cả Vân Bình Yên, Thiên Hữu chờ đều là ánh mắt khẽ nhúc nhích, bất quá cũng không có cái gì biểu thị, thực lực bọn hắn tuy nói không bằng Long Ngạn, nhưng cũng chỉ là hơi thấp, huống chi ở bên cạnh họ, cũng đều có hộ đạo giả tồn tại, cho nên lúc này nơi đây, bọn họ cũng không sợ Long Ngạn. Hoàng kim chiến xa ngừng ở biến hóa trên Long Đảo không? Long Ngạn ánh mắt ở một đám thiên kiêu trước mặt lướt qua, nhưng mà một cái chớp mắt, Long Ngạn liền đối với những người này mất đi hứng thú. Trong mắt hắn, những người này chung quy nhưng mà lá xanh mà thôi. Về phần Tiêu Động Trần, ánh mắt một mực ở biến hóa trên Long Đảo mặt, cho dù là ở biến hóa trên Long Đảo không, hắn vẫn là có thể cảm nhận được, Hóa Long trong đảo ẩn chứa năng lượng khổng lồ, điều này có thể đo, lộ vẻ nhưng liền là tới từ ở Hóa Long trì, thấy Long Ngạn đến, Kinh Thiên Giao Nhất tộc thiếu chủ Giao Trần chính là nhanh chóng tiến lên. Đã sớm nghe Long Ngạn thánh tử uy danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên khí độ bất phàm, ta là Kinh Thiên Giao tộc Giao Trần, gặp qua Long Ngạn thánh tử, Giao Trần chắp tay nói, mang trên mặt tia tia tiếu ý, Giao tộc cùng Long tộc thì có dây dưa không rõ quan hệ, Long tộc thân do Giao tới, hơn nữa mạnh hơn Giao, kết hợp giữa hai người thực lực, ở bình thường, Long tộc một mực ở Giao tộc địa vị trên, tuy nói Giao Trần tại chúng thiên kiêu bên trong, đều đã thuộc về người mạnh nhất, nhưng là gặp phải Long Ngạn, Giao Trần hay lại là lùn nửa đầu, nguyên lai là Kinh Thiên Giao tộc người, Long Ngạn nhàn nhạt vừa nói, chính là không có nói tiếp, Giao tộc ở bên trong trong biển thế lực cũng xem là tốt. Thậm chí trừ đi thông thiên tam tộc, Giao tộc cũng có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Nhưng là, nếu là Giao tộc ở Long tộc trước mặt, vậy thì không đáng giá nhắc tới, cho nên giờ phút này Giao tộc ở trong mắt Long Ngạn, còn chưa không có coi như đối thủ của hắn tiềm chất. Là hóa giải lúng túng, Giao Trần lại đưa mắt nhìn sang hoàng kim trên chiến xa mọi người khác. Khi hắn nhìn thấy Lâm Ngữ Yên một khắc, rốt cục thì hai mắt tỏa sáng, hắn không nghĩ tới, Hoàng Kim trên chiến xa còn có một tên cùng trời trà sắc đẹp không phân cao thấp nữ tử. Coi như giao tộc, hắn thấy qua vô số mỹ nữ nữ tử, trong đó mấy ngày giết ngạc nhất tộc công chúa Thiên Trà Mạc Trúc. Nhưng là Thiên Trà trung quy là Thiên Chu ngạc nhất tộc công chúa. Bình thường cô gái này lại kiêu ngạo tự cho mình là để cho hắn khó mà hạ thủ, mà trước mắt Lâm Ngữ Yên thì bất đồng. Lâm Ngữ Yên tuy nói sắc đẹp cùng trời trà chênh lệch không bao nhiêu, nhưng là trên thực lực lại là hoàn toàn không bằng, chỉ có pháp tướng sơ kỳ cảnh. Hơn nữa hắn rất dễ dàng có thể nhìn ra, cô gái trước mắt chỉ là một gã nhân loại tu sĩ, cũng không phải là long tộc nữ tử. Giao Trần híp đôi mắt một cái, ngay sau đó lần nữa chuyển hướng Long Ngạn. Lâm Ngữ Yên trung quy là đang ở Hoàng Kim trên chiến xa. Hắn phải biết Lâm Ngữ Yên thân phận mới tiện hạ thủ. Nếu không lời nói, hắn nếu là trêu chọc đến Long Ngạn, đây chẳng phải là xông ra đại họa. Thánh tử, không biết vị cô nương này là người phương nào? Giao Trần cười nói, đây là Lâm cô nương, một vị khác là Tiêu công tử. Lâm cô nương cùng Tiêu công tử là ta tìm đến giúp ta cướp lấy Hóa Long trì. Long Ngạn từ tốn nói, vẫn là kia lần bình tĩnh vẻ. Giao Trần nghe vậy, trên mặt trong nháy mắt vui mừng, trợ giúp Long Ngạn cướp lấy Hóa Long trì, đó không phải là Long Ngạn thủ hạ chứ sao? Hơn nữa nghe Long Ngạn lời nói, chẳng lẽ hai người kia còn có chút quan hệ? Giao Trần thầm nghĩ nói, nếu là hai người thủ hạ, hắn cũng chưa có nhiều như vậy lo âu. Hơn nữa hai người này khí tức cũng chỉ là pháp tướng sơ kỳ cảnh giới, e là cho dù là Long Ngạn cũng sẽ không thái quá coi trọng hai người này. Nghĩ tới đây, Giao Trần rốt cục thì lần nữa nhìn về phía Lâm Ngữ Yên. Cô nương, ta chính là Kinh Thiên Giao tộc thiếu chủ Giao Trần, không biết cô nương tục danh vì sao? Giao Trần cố làm chính nhân quân tử một dạng, nhưng ở trong lòng hắn đã sớm nhẫn nại không dừng được cuồng nhiệt tâm, kia cao cao tại thượng thiên trà hắn không chiếm được, nếu như lấy được cô gái này, cũng không tệ lắm. Hắn là một tộc thiếu chủ, vừa ý Lâm Ngữ Yên đó chính là Lâm Ngữ Yên phúc phận. Giao Trần tin tưởng, coi như là Lâm Ngữ Yên, sợ rằng hiện tại cũng sẽ kích động đến không được, nhưng là Giao Trần không nghĩ tới, Lâm Ngữ Yên nhưng mà ánh mắt lạnh lùng liếc một cái, nhìn chính mình liếc mắt, tiếp lấy liền không nữa có cái gì biểu thị. Mà cặp mắt kia, vẫn là lạnh như băng nhìn về phía Hoàng Kim chiến xa ra. Giao Trần bị lạnh nhạt, trong lòng càng là giận. Cô nương, Giao Trần đạp không đi tới Hoàng Kim chiến xa bên ngoài. Không có Long Ngạn cho phép, hắn không tốt tiến vào Hoàng Kim chiến xa, nhưng là bởi vì Lâm Ngữ Yên đang nhìn Hóa Long đảo. Đứng ở Hoàng Kim chiến xa mặt bên, cái này làm cho Giao Trần có thể thừa dịp. Hắn dự định cưỡng ép cùng Lâm Ngữ Yên tiếp lời, lại không được nghĩ tưởng Lâm Ngữ Yên nhướng mày một cái. Cút, Lâm Ngữ Yên lạnh lùng nói, nghe được Lâm Ngữ Yên cái đó cút chữ. Giao Trần sắc mặt tối sầm, phải biết hắn coi như Kinh Thiên Giao tộc thiếu chủ, coi như là Long Ngạn, cũng sẽ không dễ dàng để cho hắn cút. Kết quả Lâm Ngữ Yên, nhưng là như thế không để hắn vào trong mắt, chẳng lẽ ở nữ tử trong mắt, chính nàng so với Long Ngạn còn lợi hại hơn? Cô nương, nói chuyện cũng không nên tránh đầu lưỡi, có vài người cũng không phải là ngươi có thể mắng, nếu như là Long Ngạn thánh tử, ta cũng làm như cái gì cũng không biết, nhưng là một mình ngươi tiểu nhân loại tu sĩ, lại nơi nào đến tự tin tới để cho ta cút, ngươi vô lễ như vậy. Thật là quá cho rồng ngạn thánh tử mất mặt, ta rất tốt thay thánh tử quản ngươi. Giao Trần âm trầm nói, thủ trưởng đã dần dần hóa thành dao móng. Tiếp đó, Giao Trần dư quang trước quan sát một chút Long Ngạn thần sắc trên mặt. Thấy Long Ngạn cũng không có tức giận, Giao Trần mới yên tâm, hai cái móng vuốt một trước một sau chụp vào Lâm Ngữ Yên. Giao Trần tốc độ rất nhanh, như điện quang hỏa thạch như vậy hướng Lâm Ngữ Yên mà. Thấy vậy, Lâm Ngữ Yên mặt liền biến sắc, chống lại pháp tướng trung kỳ cảnh thực lực Giao Trần, nàng không là đối phương đối thủ. Lúc này, Tiêu Động Trần liếc mắt nhìn Giao Trần, trong mắt chợt lộ ra vẻ hàn quang, thân hình chợt lóe, liền xuất hiện ở Lâm Ngữ Yên trước người, đột như kỳ lai một màn, cũng là để cho Giao Trần cả kinh, bất quá động tác trên tay cũng không dừng lại, bất kể Tiêu Động Trần tốc độ mau hơn, ở Giao Trần trong mắt cuối cùng cũng chỉ là một pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ. Còn kiến hôi một loại tồn tại, nếu như Tiêu Động Trần là pháp tướng trung kỳ cảnh, có lẽ vẫn có thể đón hắn ba chiêu hai thức, nhưng là cuối cùng thất bại, cũng tuyệt đối sẽ là Tiêu Động Trần. Ha ha, một cái pháp tướng sơ kỳ cảnh con kiến hôi, cũng dám động thổ ở trên đầu của ta, hôm nay, ta sẽ để cho ngươi biết, muốn anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi còn thiếu một chút. Giao Trần cười, chào tử trực tiếp vỗ về phía Tiêu Động Trần, nhưng liền sau đó một khắc, Giao Trần nụ cười trên mặt đông đặc, Tiêu Động Trần theo tay vung lên, hai người giao thủ, Giao Trần lại bị chấn quay ngược lại mấy bước, đoàng đoàng đoàng, cho dù là ở giữa không trung, Giao Trần bởi vì quay ngược lại qua, lòng bàn chân giẫm ở trên tầng mây đều là phát ra từng chuỗi tiếng vang. Một màn này bị mọi người để ở trong mắt, cũng là để cho mọi người hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Tiêu Động Trần cứ như vậy theo tay vung lên, liền đem Giao Trần cho đánh lui. Trương Hoàn, chương 2346, Long tộc thánh tử. Long Đằng, chuyện gì xảy ra, ta chẳng lẽ nhìn lầm chứ? Tiểu tử này so với Giao Trần còn mạnh hơn. Phải biết Giao Trần tuy là pháp tướng trung kỳ cảnh giới, nhưng dù là đụng phải pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, hắn đều có lực đánh một trận, có thể là mới vừa tiểu tử này quả thật nhưng mà pháp tướng sơ kỳ cảnh giới. Điểm này là không sai, nhìn tới vẫn là Giao Trần khinh địch, dưới tình huống bình thường người này tuyệt đối không thể là Giao Trần đối thủ. Bất kể là Vân Bình Yên, Thiên Hữu, Sanh Vi Nhi, hay lại là Trần Thiên Thái, Khổng Thánh, đối với Tiêu Động Trần đều có nhiều chút ngoài ý muốn. Nhưng ngoài ý muốn đi qua, bọn họ vẫn cảm thấy Giao Trần bị đánh lui là bởi vì quá mức khinh địch. Nếu không lời nói, pháp tướng sơ kỳ cảnh nhân loại tu sĩ chiến thắng Tinh Thiên Giao tộc bên trong pháp tướng trung kỳ. Cảnh thiếu chủ, đây nên là biết bao chuyện hoang đường, bất quá giờ phút này Giao Trần lại là có chút khó tin, vừa mới hắn tuy nói khinh địch, nhưng là dùng 7 phần lực, dựa theo loại lực lượng này mà nói, đánh bại một cái pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ tuyệt đối là lại đơn giản bất quá. Nhưng là trước mắt Tiêu Động Trần, nhưng là để cho hắn cảm nhận được có chút khó giải quyết. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào? Giao Trần trầm giọng hỏi. Về phần Tiêu Động Trần, như cũ nhưng mà mặt vô biểu tình đứng ở hắn trước người. Ai, này người hay là quá mức cuồng vọng, thật sự cho rằng đánh lui Giao Trần, liền đại biểu so với hắn Giao Trần cường sao? Vân Bình Yên lắc đầu một cái, nàng không phủ nhận Tiêu Động Trần quả thật rất mạnh, ở nhân loại tu sĩ bên trong, thiên phú tất nhiên thuộc về thượng đẳng, nhưng là nhân loại tu sĩ cuối cùng là nhân loại tu sĩ. Dù là ngang hàng dưới thực lực, cũng rất khó là linh thú nhất tộc đối thủ, huống chi bây giờ Tiêu Động Trần so với kia Giao Trần cảnh giới còn thấp hơn một tầng thứ. Thấy Tiêu Động Trần không có phản ứng chính mình ý tứ, Giao Trần càng giận, đối phương chỉ là một cái nhân loại tu sĩ, hơn nữa thực lực chỉ có pháp tướng sơ kỳ cảnh, tại hắn Kinh Thiên Giao tộc trước mặt thiếu chủ, làm sao lấy như thế cuồng vọng? Tiểu tử, nếu như ngươi là pháp tướng trung kỳ cảnh thực lực, còn thích hợp làm đối thủ của ta, nhưng bây giờ, ngươi cuối cùng nhưng mà con kiến hôi, cùng ta Giao Trần là địch, ngươi kết quả ắt sẽ nếu mà biết thì rất thê thảm. Hám Hải Kinh Đào Trưởng, Giao Trần chợt quát một tiếng, hai cái móng vuốt huơi ra, sắc bén móng tay như là muốn cắt vỡ không khí, mang theo kinh phong xông về Tiêu Động Trần. Hám Hải Kinh Đào Trưởng là giao tộc một đại thủ đoạn, năm đó giao tộc giao hoàng bế quan mấy trăm năm mới nghiên cứu ra này trưởng. Này tiếng vỗ tay thế thật lớn, lực công kích kinh người, chỉ có thuần huyết giao tộc mới có thể tu hành. Giao Trần tuy nói chỉ học được Hám Hải Kinh Đào Trưởng ba thành, nhưng là ba thành công lực lượng đem hết sạch ra, đủ để cho pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả nghe mà biến sắc. Long Ngạn nhìn một màn này cũng không có ngăn trở, hắn rõ ràng Tiêu Động Trần thực lực há là Giao Trần có thể thất cùng, mà ở một bên Thiên Chu Ngạc nhất tộc công chúa Thiên Trà giờ phút này ngược lại tới một tia hứng thú. Không nghĩ tới tiểu tử này lại để cho Giao Trần sử dụng ra Hám Hải Kinh Đào Trưởng. Vào lúc này Thiên Trà xem ra Tiêu Động Trần có thể làm cho Giao Trần dùng được Hám Hải Kinh Đào Trưởng cũng đã không dễ dàng. Về phần đối phương chiến thắng Giao Trần, nàng căn bản không hề suy nghĩ, dù sao trước đó nàng cũng không phải là không cùng Giao Trần giao thủ qua. Một trưởng này uy lực coi như là nàng ngăn cản đứng lên cũng phải hao phí một ít khí lực. Tiêu Động Trần mắt thấy Giao Trần trong mắt hàn quang không giảm, chút tài mọn ngươi làm sao biết ta có thể chịu? Tiêu Động Trần từ tốn nói, thấy Giao Trần đến trước người hắn trong mắt không có một tí vui giận. Nhớ hắn ban đầu lấy lực một người, ngay cả nhiều tên pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả cũng chết tại trên tay hắn. Bây giờ một cái pháp tướng trung kỳ cảnh Giao Trần, lại coi là cái gì? Phá cho ta! Tiêu Động Trần nhướng mày một cái, lòng bàn chân bước ra, cánh tay bên trong ẩn chứa linh lực toàn bộ ngưng tụ ở trên tay. Tiêu Động Trần cùng Giao Trần quyền trưởng tương đối, một cổ sóng trùng kích nhanh chóng khuếch tán, một ít tu vi tương đối yếu người, bởi vì này cổ sóng trùng kích đều là liên tục quay ngược lại hết mấy bước. Ai thắng, chờ đến mọi người kịp phản ứng, đều là đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Kim Chiến Xa phương hướng. Chỉ thấy vào lúc này, Tiêu Động Trần bóng người còn lập tại chỗ, nhưng là Giao Trần, nhưng lại như là cùng đạo đường parabol vạch ra đi. Một kích này, Tiêu Động Trần hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, Giao Trần không có bất kỳ đánh trả lực, toàn trường tĩnh mịch, không có người có thể nghĩ đến, coi như pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ Tiêu Động Trần. Cuối cùng hai lần đánh lui Giao Trần, lần này, tất cả mọi người đều bị chấn động đến, Tiêu Động Trần rốt cuộc là người nào? Hắn có thể chiến thắng Giao Trần, cái này há chẳng phải là nói Tiêu Động Trần đã là vượt qua pháp tướng trung kỳ cảnh tồn tại. Nhưng là điều này sao có thể? Bọn họ có thể chưa có nghe nói qua, lúc nào Thông Thiên Hải xuất hiện như vậy yêu nghiệt? Giao Trần nặng nề ngã tại trên tầng mây, nếu như không phải là sau đó hộ đạo giả xuất thủ, sợ rằng Giao Trần sẽ trực tiếp bị đánh xuống tầng mây. Tiêu Động Trần cường thế, để cho Long Ngạn mừng rỡ trong lòng, đối phương giờ phút này bị Long Ngạn coi là thủ hạ mình. Dĩ nhiên là hy vọng đối phương càng mạnh càng tốt, Giao Trần chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, ngay cả trên ngực mấy cây gân cốt, cũng đã bị toàn bộ cắt đứt. Lục trưởng lão, giúp ta giết người này, ta muốn báo thù, bởi vì bị Tiêu Động Trần thật sự bại, Giao Trần đã nộ khí trùng thiên. Hôm nay hắn mặt mũi, đều đã bởi vì Tiêu Động Trần tồn tại mà bị mất hết. Về phần Lục trưởng lão, chính là phụ trách Giao Trần an toàn hai vị hộ đạo giả một trong. Thực lực đã đạt đến pháp tướng hậu kỳ cảnh, hơn nữa so sánh phổ thông pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Lục trưởng lão muốn càng cường đại hơn, thuộc về lập tức sẽ tấn thăng đến pháp tướng đỉnh phong cảnh một nhóm kia. Ở Giao Trần xem ra, nếu như do kỳ xuất thủ, Tiêu Động Trần ắt sẽ không phải là đối thủ, nhưng mà, Giao Trần lời mới vừa dứt, Long Ngạn ánh mắt trong nháy mắt quét nhìn qua, được, Tiêu công tử cùng Lâm cô nương là ta khách nhân, lúc đó dừng lại, Long Ngạn từ tốn nói, cái này làm cho Giao Trần trong lòng giật mình, Tiêu Động Trần hắn có thể không đem coi vào đâu, nhưng là đối với Long Ngạn, hắn hay là không dám không vâng lời đối phương ý tứ. Giao Trần chật vật đứng lên, bởi vì bị thương nặng, thân thể của hắn vẫn còn ở lung la lung lay, nếu Long Ngạn thánh tử lên tiếng, ta tự mình tuân theo. Giao Trần cung kính trả lời, nhưng trong lòng hắn, cũng sớm đã đem Tiêu Động Trần bộ dáng cho trước mắt. Thật là không có nghĩ đến, người này thậm chí ngay cả Giao Trần cũng cho chiến thắng. Giao Trần nhưng là nắm giữ pháp tướng trung kỳ cảnh thực lực. Có thể dung chuyển pháp tướng hậu kỳ cảnh nhân vật, có thể chiến thắng Giao Trần, không trách người này có thể trở thành Long Ngạn thánh tử thủ hạ. Ta thông thiên hải trẻ tuổi thiên kiêu, xem ra lại phải gia tăng một vị, ở chung quanh, chính mắt thấy trận chiến này tất cả mọi người là nghị luận. Đối với Tiêu Động Trần cũng là càng nhiều một tia coi trọng, Giao Trần bị đánh lui không lâu, ở Hóa Long đảo hướng tây nam, một nhánh dụ cho người nhìn chăm chú đội ngũ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Từ xa nhìn lại, đó là một chiếc tử kim chiến thuyền, tử kim chiến trên đò chính là mười mấy tên linh thú cường giả, trong đó tối một người trước mặt lưng đeo mà đứng, trường bào không ngừng theo gió phiêu lãng, người này không là người khác, chính là Long tộc thánh tử Long Đằng. Trương Hoàn, chương 2347, nội hải yêu nghiệt. Long Đằng xuất hiện, lần nữa vén lên một trận huyên náo. Thân hắn chính là đỉnh đầu Long tộc thánh tử hào quang. Hơn nữa như vậy khí thế, dẫn dắt lên oanh động không thua gì Long Ngạn thật sự lúc xuất hiện cường độ. Nhất là Long Ngạn, giờ phút này thấy Long Đằng, chân mày cũng là mặt nhăn, ở Long tộc, Long Đằng cùng hắn liền thị tử đối đầu, song phương ai cũng không thấy qua ai, cho nên hai người mỗi một lần chạm mặt, đến cuối cùng cơ hồ đều là tan rã trong không vui tình cảnh. Về phần không ngừng nhìn kỹ Hóa Long đảo Tiêu Động Trần, Long Đằng xuất hiện không chút nào đưa tới hắn chú ý. Hoặc giả nói là Tiêu Động Trần can liền chẳng muốn đi chú ý Long Đằng. Long Đằng từ xa đến gần, sau lưng hắn, trách là theo chân ba gã hộ đạo giả, ba gã thánh tử còn có vài tên tùy tùng. Đương nhiên, ở đội ngũ này bên trong, Long Đằng coi như Long tộc thánh tử bên trong người xuất sắc. Dĩ nhiên là quyền phát biểu tối cao hơn một cấp, ở trong quá trình này, Long Đằng đã sớm chú ý tới Hoàng Kim chiến xa còn có trên chiến xa Long Ngạn. Tiếp đó, Tử Kim chiến thuyền chính là giống như lợi kiếm một loại xông về Hoàng Kim chiến xa. Long Đằng nhìn kỹ liếc mắt Long Ngạn, khóe miệng cố làm vẻ mỉm cười, bất quá chỉ cần là hữu tâm nhân, đều có thể nhìn ra được Long Đằng trong lúc vui vẻ dối trá. Tử kim chiến thuyền thượng Long Đằng cùng Hoàng Kim trên chiến xa Long Ngạn tương đối mà coi. Một vệt không khí quỷ quái chính là khuếch tán ở biến hóa trên Long đảo chỗ trống. To lớn uy áp lực, để cho một ít tu vi không cao tu sĩ đều là không thể không bình khí ngưng thần. Dùng cái này tới triệt tiêu loại áp lực này mang đến khó chịu. A, Long Ngạn, vẫn khỏe chứ, tốc độ ngươi khá nhanh, tử kim chiến thuyền vừa mới dừng hẳn. Long Đằng chính là nhìn về phía Long Ngạn từ tốn nói. Về phần Long Ngạn, cũng chỉ là mặt lộ một tia cười khẽ, tốc độ người cũng không chậm, mọi người đều là cùng một cái mục tiêu tới, nếu là chậm nửa nhịp bị người khác giành trước, đây chẳng phải là đáng tiếc. Ha ha, nói đúng, xem ra người cũng là kính mến Hóa Long trì, Long Đằng cười to lên, đã như vậy, xem ở chúng ta đều là Long tộc phân thượng, chờ chỉ cần Hóa Long trì chủ trì, về phần phó trì, ta sẽ không cùng Ngạn huynh ngươi cạnh tranh. Long Đằng lời nói rất rõ ràng, cho dù ai cũng có thể nghe được. Hắn đang cùng Long Ngạn ngửa bài, Hóa Long trì chủ trì hắn là đoạt cố định, về phần Long Ngạn, lại làm sao có thể để chủ trì không đoạt, ngược lại đi tranh đoạt một cái phó trì đây, tuy nói Hóa Long trì phó trì hiệu quả cũng coi như không tệ. Nhưng phó trì cuối cùng nhưng mà phó trì mà thôi, còn đối với tu vi tăng lên, phó trì càng là liền chủ trì một nửa hiệu quả cũng không có. Đằng huynh ngươi hảo ý ta Long Ngạn tâm lĩnh, chỉ bất quá con người của ta cũng không thích bị người bố thí. Về phần Hóa Long trì, ta sẽ đích thân đi đoạt, không nhọc ngươi phí tâm. Long Ngạn lạnh lùng nói, thấy Long Ngạn thái độ, Long Đằng cũng không có gì ngoài ý muốn, từ vừa mới bắt đầu hắn cũng không có hy vọng xa vời Long Ngạn sẽ buông tha Hóa Long trì chủ trì. Hắn nói như vậy mục đích, chỉ bất quá nghĩ tưởng buồn nôn hơn một chút Long Ngạn mà thôi. Ở Long tộc, mỗi lần ở một ít chuyện trọng yếu thượng, Long Ngạn cũng sẽ cùng mình đi ngược lại, cái này làm cho hắn sớm đã đem Long Ngạn coi là cái đinh trong mắt. Chỉ bất quá đối phương thực lực, cùng mình rất gần, muốn vặn ngã Long Ngạn, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hừ, Ngạn huynh ngươi là loại thái độ này. Ta đây cũng đã biết nên làm như thế nào, đã như vậy, chúng ta đây Hóa Long trì bên trong thấy rõ, Long Đằng lạnh rên một tiếng, đang định cưỡi tử kim chiến thuyền rời đi nơi đây, nhưng vào lúc này, ánh mắt hắn ở Tiêu Động Trần trên người vạch qua, người này làm sao biết cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Thật giống như đã gặp qua ở nơi nào, Long Đằng định trụ muốn rời đi thân hình lẩm bẩm nói. Cẩn thận ở trong đầu suy nghĩ một chút, lại vừa không có bắt được Tiêu Động Trần hình ảnh, coi như tâm tư kín đáo Long Đằng, giờ phút này dĩ nhiên là sẽ không cứ như vậy coi là. Nhìn vị huynh đệ kia dáng vẻ, thật giống như không phải là ta trong Long tộc người đi. Long Đằng không chỉ không có rời đi, ngược lại là đem Tử Kim chiến thuyền về phía trước đến gần một chút khoảng cách. Thẳng đến Tử Kim chiến thuyền cùng Hoàng Kim chiến xa cơ hồ tiếp nhận chung một chỗ, hắn mới là dừng lại. Tiêu Động Trần liếc về liếc mắt Long Đằng, không nói gì, cái nhìn này, thoáng cái kích thích Long Đằng lửa giận, hơn nữa hắn đối với Tiêu Động Trần cảm giác cũng càng thêm chắc chắn, hắn nhất định ở nơi nào thấy qua Tiêu Động Trần. Giờ khắc này, Long Đằng rốt cục thì động, hắn mại động nặng nề bước chân, mỗi một bước giẫm ở Tử Kim chiến thuyền thượng, đều là phát ra bịch thanh âm. Long Đằng đang định bước lên Hoàng Kim chiến xa, đối với Tiêu Động Trần tìm tòi kết quả, đến đang lúc này, một mực cánh tay bỗng nhiên xuất hiện ở Long Đằng trước mắt. Người này không là người khác, chính là Hoàng Kim trên chiến xa chủ nhân, Long Ngạn, coi như Long Đằng tử đối đầu, hắn làm sao có thể để cho Long Đằng ngay trước chính mình mặt đi tới Hoàng Kim trên chiến xa càn rỡ. Hơn nữa lúc trước, Giao Trần khiêu khích Tiêu Động Trần lúc hắn liền không có ngăn cản. Bây giờ hắn lại để mặc cho Long Đằng, vạn nhất chọc giận Tiêu Động Trần, để cho đối phương bực tức rời đi, kia đối chính mình lần này tiến vào Hóa Long Đảo, tương hội tạo thành không thể xóa nhòa tổn thất. Đằng huynh, nơi này là ta trên chiến xa, nếu như đằng huynh ngươi ở bên cạnh ta đụng đến ta người, là muốn ta Long Ngạn đem mặt mũi đặt ở nơi nào? Hai người quan hệ, ở bên trong trong biển cơ hồ tất cả mọi người đều lòng biết rõ. Cho nên giờ phút này Long Ngạn cũng không có muốn che giấu ý tứ. Quả nhiên, Long Ngạn lời này hạ xuống, Long Đằng không có tiến thêm một bước về phía trước, tuy nói hai người không cùng, nhưng hai người đúng là vẫn còn trong Long tộc người, nếu là hôm nay hai người ở chỗ này ngay trước nhiều người như vậy mặt phát sinh mâu thuẫn, ném sẽ là Long tộc mặt, quan trọng hơn là, hắn lần này tới Hóa Long đảo, là cướp lấy Hóa Long trì quyền sử dụng, vào đảo trước phát sinh vô vị mâu thuẫn, với hắn mà nói không phải là chuyện tốt. Được, ta đây liền cho Ngạn huynh ngươi một bộ mặt, Long Đằng lạnh lùng nói, bất quá nếu là tiến vào Hóa Long trong đảo, ta ngươi hai người gặp nhau, có thể cũng đừng trách ta không niệm đồng tộc tình, như nhau, Đằng huynh xin mời. Long Ngạn là một cái để cho Long Đằng rời đi thủ thế. Theo Long Đằng một tiếng hừ lạnh, Tử Kim chiến thuyền mới là lui về phía sau lui, nhưng là giữa hai người, cũng không có tách ra quá xa. Thấy trước mắt một màn, mọi người tại đây đều vì chấn động, ai cũng không nghĩ tới, còn không có tiến vào Hóa Long trong đảo, Long Đằng cùng Long Ngạn hai người chỉ thiếu chút nữa nhi nổi lên va chạm. Tương truyền Long tộc Long Đằng cùng Long Ngạn hai vị thánh tử. Nguyên lai là thật, nhìn như vậy, hai người này ở Hóa Long đảo sợ rằng phải có một phen tranh đấu. Bất quá đối với thế lực khác mà nói là một chuyện tốt. Dù sao hai người này đánh nhau, thế lực khác thiên kiêu đồng lứa mới có cơ hội. Bất quá ngươi cũng quá lạc quan, chẳng lẽ ngươi quên, Long tộc trừ hai vị này thánh tử ra, nhưng còn có vị kia tồn tại. Ngươi là nói Long tộc trẻ tuổi đệ nhất nhân, được gọi là Nội Hải Yêu Nghiệt Long Đình thánh tử. Mọi người không ngừng nghị luận, bất quá khi mọi người đàm luận đến Long tộc thánh tử Long Đình lúc, nhưng đều là mặt liền biến sắc, ngay cả Vân Bình Yên, Thiên Hữu chờ thiên kiêu đồng lứa, sắc mặt đều là ảm đạm. Chương 2348, Long Đình, Long tộc thánh tử Long Đình, đây chính là Nội Hải bên trong công nhận tuổi trẻ đồng lứa người mạnh nhất. Tu vi đã đạt tới pháp tướng trung kỳ cảnh tột cùng nhất. Khoảng cách pháp tướng hậu kỳ cảnh, chẳng qua là gần trong gang tấc khoảng cách, hơn nữa nghe nói ở Long Đình trên tay, còn có một cái thượng thừa lục phẩm linh khí Trảm Thần đao. Đao này có thể theo người sử dụng tu vi thiên phú bất đồng, bày ra hiệu quả cũng bất đồng, thiên phú tu luyện càng mạnh, phát huy được uy lực lại càng lớn. Mấy chục năm trước, Long Đình đã từng bằng vào Trảm Thần đao nhất đao chém chết một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Từ nay một mực khiêm tốn Long Đình, ở bên trong hải danh tiếng nổi lên, 5 năm trước Nội Hải Thiên Kiêu tranh bên trong, Long Đình càng là lấy 10 trận chiến toàn thắng chiến tích đoạt được số 1. Hơn nữa từ đầu chí cuối, Long Đình đều là một tay ứng chiến, về phần Trảm Thần đao, mọi người liền bóng dáng cũng không thấy. Nhắc lên Long Đình, mọi người mới từ trong suy nghĩ thức tỉnh, Nội Hải nắm giữ như vậy yêu nghiệt, dù là không có Long Đằng cùng Long Ngạn hai người, bọn họ phỏng chừng cũng không có cái gì cơ hội, còn có đông đảo pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, không quản bọn hắn thân phận là hộ đạo giả, hay lại là tán tu, mỗi một người đều là âm thầm lắc đầu, nghĩ đến Long Đình thực lực, liền coi như bọn họ là pháp tướng hậu kỳ cảnh giới, cũng tuyệt đối không dám đi cùng Long Đình cứng đối cứng. Ngay cả Long Ngạn cùng Long Đằng hai người, sắc mặt đều là trở nên có chút khó coi, đối với Long Đình, bọn họ giống vậy không có cùng đối kháng nắm chặt, Long Ngạn như thế mời chào Tiêu Động Trần. Thật ra thì chính là đang vì đối kháng Long Đình làm chuẩn bị. Nhưng mà dù là như thế, trong lòng của hắn vẫn không có sức lực, mà đúng lúc này, sắc trời chợt trở nên âm trầm lên, ở trên trời đông phương, hào quang bảy màu xông phá mây đen, chiếu sáng cả biến hóa trên Long đảo không. Ở hào quang bảy màu trung ương, một cái thất thải lý ngư phảng phất dược long môn thế vừa nhảy ra. Trên đuôi nở rộ thải quang, bất ngờ chính là kia hào quang bảy màu, một tên thiếu niên, giống như hòa thượng ngồi tĩnh tọa một loại ngồi ở thất thải lý ngư trên lưng. Hắn nhưng mà chỉ một thân một người, ánh mắt nhàn nhạt ngắm về phía trước, về phần mọi người tại đây, đã hoàn toàn bị hắn coi thường. Đây là Long Đình Thánh Tử. Long Đình Thánh Tử không hổ là Nội Hải thế hệ trẻ người mạnh nhất. Ra sân liền là như thế hoa lệ, hơn nữa Long Đình Thánh Tử thật giống như là một người đến. Nhìn Long Đình đối với thực lực mình tự tin rất a. Không sai, hắn quả thật có thực lực này. Long Đình ngồi ở thất thải lý ngư trên, rất nhanh đi tới cho mọi người, đến mức tất cả mọi người đều là mau tránh ra một con đường. Rất sợ trêu chọc đến một nhân vật như vậy, theo Long Đình đến, trước Long Ngạn cùng Long Đằng giữa không khí quỷ quái bị triệt để đánh vỡ. Long Đình nhưng mà tùy ý liếc mắt nhìn Long Ngạn cùng Long Đằng. Về phần những người khác, hắn kia sợ sẽ là liếc mắt, cũng chẳng muốn đi nhìn, người này, thật giống như có chút chuyện, Lâm Ngữ Yên từ tốn nói, lúc trước nàng và Tiêu Động Trần bên ngoài hải, còn chưa từng nghe qua Long Đình danh tiếng, bất quá hôm nay gặp mặt, nàng ngược lại có thể cảm giác, trước mắt Long Đình quả thật nếu so với Long Ngạn cùng Long Đằng lớn mạnh một chút. Nhưng mà, Lâm Ngữ Yên liếc mấy lần Tiêu Động Trần, vẫn cảm thấy trước mắt nam nhân càng cường đại hơn, Long Đình chẳng qua chỉ là nhất đao chém chết một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Ở những người khác xem ra, đây là một cái yêu nghiệt nhân vật, nhưng là ở Tiêu Động Trần trước mặt, vậy thì có nhiều chút nhìn không được. Thế nào? Tiêu Động Trần cảm giác Lâm Ngữ Yên ánh mắt, đem chính mình sự chú ý từ hóa long trong đảo thu hồi lại. Nhìn về phía Lâm Ngữ Yên hỏi, về phần Long Đình trước khí thế, hắn là một chút cũng không có đi chú ý. Không cái gì, Lâm Ngữ Yên lẩm bẩm một tiếng, có vẻ hơi hoảng hốt, nàng không nghĩ tới, trước Long Đình lớn như vậy động tĩnh Tiêu Động Trần cũng không để ý đến. Đã biết miểu đối phương mấy lần, liền bị đối phương phát hiện ra, bất quá thật may, Tiêu Động Trần thấy Lâm Ngữ Yên không việc gì, lập tức đem sự chú ý cho rời đi. Ung ung, biến hóa trên Long Đảo không, một tiếng sấm đột nhiên đánh xuống, nặng nề bổ vào hóa Long Đảo trong phong ấn vị trí. Sở sản sinh dư âm, ảnh hưởng đến hơn 10.000 thước. Vào lúc này, biến hóa trên Long Đảo không to đại phong ấn tuy nói vẫn còn. Nhưng hóa Long Đảo bên bờ giải đất, phong ấn lực lượng đã kinh biến đến mức dị thường yếu kém. Hóa Long Đảo phong ấn bị phá ra, theo kia tiếng sấm đánh xuống, mọi người hô to, bất quá mặc dù như vậy, chúng nhiều cường giả cũng chỉ là ở biến hóa trên Long Đảo không dừng lại. Không người nào dám thứ nhất tiến vào hóa Long trong đảo. Dù sao ở hóa Long trong đảo, không có ai biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì, nói không chừng thứ nhất tiến vào, liền đại biểu sẽ thứ nhất chết. Nhưng là, mới vừa tới Long Đình nhưng mà đại khái liếc mắt nhìn hóa Long Đảo. Ha ha, một cái hóa Long Đảo mà thôi, vừa có thể làm khó dễ được ta, Long Đình từ tốn nói, sau đó làm ra một thủ thế. Tiếp đó, kia thất thải lý ngư chính là cái đuôi lay động, mang theo thất thải quang mang thẳng xông về hóa Long Đảo. Mọi người thấy vậy, tất cả giật mình, Long Đình thánh tử không hổ là trong truyền thuyết như vậy tự nhiên. Mới vừa tới liền dám xông hóa Long Đảo, Vân An Nhiên thở dài nói, trong mắt lộ ra một vệt nghiêng bội vẻ. Sau đó Vân An Nhiên lòng bàn chân bước ra, đạo, vạn kiếp môn mọi người nghe lệnh, đi theo ta, mà ở những phương hướng khác, cũng là vang lên từng đạo thanh âm, thiên triều cua nhất tộc, vào đảo, ta thanh kim cây mây nhất tộc, tuyệt đối không thể rơi ở phía sau. Theo Long Đình xông về hóa Long Đảo, trên không trung lần lượt từng bóng người, cũng là theo chân Long Đình bóng lưng dự định tiến vào hóa Long Đảo. Người khác cũng đi, chúng ta cũng đi xuống đi, hóa Long trong đảo, cũng không ai biết sẽ có nguy hiểm gì đồ vật, cho nên mọi người cẩn thận, Long Ngạn nhàn nhạt vừa nói. Ở một bên, vài tên thánh tử còn có kia lưỡng danh hộ đạo giả đều là trịnh trọng gật đầu một cái. Hóa Long Đảo là một nơi bí cảnh, trong đó có chút nguy hiểm, cũng là không thể bình thường hơn được, chỉ bất quá ở Tiêu Động Trần trên mặt, vẫn là kia lần bình tĩnh vẻ, cái này làm cho một bên mấy cái thánh tử, cũng là có chút không vui. A, không nghĩ tới cũng đến bây giờ, hắn vẫn còn ở cố làm ổn định, Hóa Long trong đảo nguy hiểm, há là hắn có thể đủ muốn lấy được, bất quá điều này cũng không có thể trách hắn, dù sao hắn chỉ là một ngoại hải tu sĩ a. Không từng va chạm xã hội chung quy là không từng va chạm xã hội. Hy vọng hắn tiến vào hóa Long Đảo, khác gặp cái gì ngoài ý muốn tốt, thấy Tiêu Động Trần trên mặt bình tĩnh thần sắc, mấy cái thánh tử lại vừa là châm chọc lên, ở trong mắt bọn hắn, Tiêu Động Trần từ đầu chí cuối chỉ là một không từng va chạm xã hội cuồng vọng người mà thôi. Mà Tiêu Động Trần, đã là tự động coi thường mấy người kia tồn tại, mấy người kia nói hắn không từng va chạm xã hội, nhưng đối phương làm sao không phải là ếch ngồi đáy giếng. Hiu, sau một khắc, Hoàng Kim chiến xa cực tốc lao ra. Xông về hóa Long Đảo phong ấn yếu kém nhất bên bờ giải đất. Hóa Long Đảo ở trên cao không nhìn liền mênh mông bát ngát. Mà tại hạ mặt nhìn, chính là càng là mênh mông, nói là một khối cái đảo, nhưng là trên thực tế, nó càng giống như là một khối tiểu lục địa, mà hóa Long Trì, ngay tại toàn bộ hóa Long trong đảo bộ, Trương Hoàn, chương 2349, tiến hóa Long Đảo. Bởi vì hóa Long trong đảo phong ấn cũng không bị giải trừ. Tất cả mọi người, chỉ có thể từ phong ấn lực lượng yếu kém nhất bên bờ giải đất, mới có thể miễn cưỡng tiến vào hóa Long Đảo. Nhưng mà mấy hơi thở giữa, Hoàng Kim chiến xa đến gần hóa Long Đảo mặt đất, mọi người cũng là tiến vào một mảnh xương trắng lượn lờ không gian. Bọn họ không dám thờ ơ, rối rít là ngưng tụ lực lượng, tới cảm giác chung quanh có nguy hiểm hay không tồn tại. Xem ra rốt cục thì muốn hạ xuống, Tiêu Động Trần cảm nhận được quanh thân sương mù dần dần trở nên mỏng manh. Hắn đã ngửi được một cổ đất sét mùi vị, về phần Long Ngạn, cũng là cảm giác loại tình huống này, cưỡi Hoàng Kim chiến xa, đem tốc độ chậm lại rất nhiều, đang lúc này. Hoàng Kim chiến xa bị một cổ lực lượng thần bí, mọi người minh bạch, đó chính là Hóa Long Đảo phong ấn, bất quá bởi vì kia tiếng sấm, Hóa Long Đảo bên bờ phong ấn đã là có cũng được không có cũng được. Ở Hoàng Kim chiến xa toàn lực ép xuống bên dưới, rốt cục thì xông phá bình chướng, một đạo nặng nề rơi xuống đất tiếng vang lên, Hoàng Kim chiến xa ngừng ở một mảnh trên đất liền. Tiêu Động chân tay chuyển linh lực, đem chính mình cùng Lâm Ngữ Yên bảo vệ, để ngừa to lớn đụng sẽ đối với Lâm Ngữ Yên tạo thành tổn thương. Tiêu Động chân nhìn về phía trước, chỉ thấy những thứ kia xương trắng đã tiêu tan, trước mắt cảnh tượng càng giống như là một cái không giống nhau tiểu thế giới. Trung quanh linh khí vờn quanh, toàn bộ đều là thương thiên cổ thụ, từ những cây cổ thụ này vai u thịt bắp trình độ đến xem, cơ cũng có hơn mấy trăm ngàn năm lịch sử, nhìn tình cảnh trước mắt, giống như là một cái cổ lão thiên địa, phảng phất là hồng hoang thời đại. Thấy cảnh tượng này, Long Ngạn đã không nhịn được kích động trong lòng màu sắc. Ha ha, chuyện này, đây chính là Hóa Long trong đảo bộ sao? Quả nhiên khiến người ngoài ý, Long Ngạn cười to nói, tiếp lấy chuyển hướng những người khác, mọi người tiến vào Hóa Long đảo, chính là mỗi người tìm thuộc về mình cơ duyên, một ít tự nhận là thực lực không mạnh, vừa không có cường giả tương trợ người, dứt khoát không có đánh Hóa Long trì chủ ý, thế nhưng nhiều chút có chút thế lực tồn tại, tỉ như Vạn Kiếp Môn, nhóm thế lực, tất cả cân nhắc chạy thẳng tới Hóa Long trong đảo bộ đi. Đi thôi, nhìn dáng dấp, đã có rất nhiều người để mắt tới kia Hóa Long trì. Là, tuy nói Long Ngạn cảm thấy rung động, nhưng hắn mục tiêu, hay là đăng Hóa Long trong đảo bộ Hóa Long trì, mà muốn đạt được kia Hóa Long trì quyền sử dụng, ắt sẽ thiếu không đồng nhất lần đấu tranh. Long Ngạn đem Hoàng Kim chiến xa thu hồi, Hóa Long trong đảo bộ những thứ này thương thiên cổ thụ bởi vì hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, đã sớm bền chắc không thể gãy, mà cổ thụ chi thượng, chính là vậy còn chưa tiêu trừ phong ấn, cho nên Hoàng Kim chiến xa đã vô dụng. Tiêu Động Trần đoàn người đang muốn rời đi nơi đây, đi Hóa Long trong đảo, đang lúc này, đoàn người đã là ngăn trở ở trước mặt bọn họ. Họ Tiêu, chạy đi đâu, đứng lại cho ta. Ở Tiêu Động Trần trước mặt, chính là trước kia biết bao giao thủ Giao Trần, ở Giao Trần sau lưng, còn có lưỡng danh hộ đạo giả, thực lực đều là pháp tướng hậu kỳ cảnh, thấy Giao Trần cản đường, Long Ngạn biến sắc, Giao Trần, ta trước đã cảnh cáo ngươi, Tiêu công tử là ta Long Ngạn khách nhân, ngươi chớ có cản rỡ. Long Ngạn lạnh giọng nói, Giao Trần lại dám vào lúc này ngăn lại hắn đi đường. Chính là không có bắt hắn cho coi ra gì, nhưng mà, nghe được Long Ngạn lời nói, Giao Trần nhưng mà nhướng mày một cái, tiếp đó, hắn giống như là làm quyết định gì, Long Ngạn thánh tử, ta Kinh Thiên Giao tộc cũng là nội hải bên trong thế lực lớn nhất. So sánh Thông Thiên Tam tộc không tính là cái gì, nhưng là, trừ đi Thông Thiên Tam tộc, ta Kinh Thiên Giao tộc cũng là có thể đứng vào 5 vị trí đầu thế lực. Nếu như hôm nay đã thương ta người là Long tộc, ta đương nhiên sẽ không truy cứu, nhưng là đối với người này, thù này ta phải có báo, Giao Trần lạnh lùng vừa nói. Cũng không có bởi vì Long Ngạn lời nói mà lui ra. Về phần Long Ngạn, cũng không ngốc, hắn biết chỉ dựa vào đến Kinh Thiên Giao tộc, Giao Trần tuyệt không dám ở trước mặt mình lớn mật như thế. Nếu đối phương dám vi phạm mệnh lệnh mình, kia nguyên nhân chỉ có một, chính là Giao Trần người sau lưng, tuyệt đối không so với thực lực của chính mình kém, mà ngay sau đó, ở Long Ngạn trong lòng, tựu ra hiện tại một người, Long Đằng, thực lực không kém hắn, hơn nữa lại cùng chỗ hắn đang đối với bên trong, trừ Long Đằng ra, hắn không nghĩ ra những người khác. Thật ra thì Long Ngạn nghĩ tưởng cũng không sai, Giao Trần giờ phút này thật sự dựa vào, chính là Long Đằng, ở Long Ngạn cùng Long Đằng xuất hiện tranh chấp lúc, Giao Trần dĩ nhiên là đem đầy đủ mọi thứ đều thấy rõ. Long Ngạn cùng Long Đằng ngăn cách rất sâu, đây là không thể nghi ngờ, hơn nữa hắn có thể đủ nhìn ra được, Long Đằng đối với Tiêu Động Trần ấn tượng cũng, cho nên sau đó Giao Trần trực tiếp gia nhập vào Long Đằng trong trận doanh. Đến khi hắn chỗ tốt, chính là có Long Đằng chỗ dựa, hắn có thể đi tìm Tiêu Động Trần báo thù, hơn nữa Long Đằng cũng cam kết. Chỉ cần đạt được Hóa Long trì quyền sử dụng, bộ kia trì nhất định sẽ có hắn Giao Trần một phần. Quả nhiên, làm Long Ngạn muốn tiếp tục mắng Giao Trần lúc, Long Đằng bóng người xuất hiện ở nơi đây, Ngạn huynh, bọn thủ hạ sự tình, liền để cho chính bọn hắn giải quyết không tốt sao? Nếu như ngươi tham dự, đây chẳng phải là quá mất mặt, Long Đằng cười lạnh nói, bởi vì này bên động tĩnh, cũng là hấp dẫn phụ cận một số người vây xem, trong này, không thiếu trước những thiên kiêu đó đệ tử, trong đó Thiên Chu Ngạc nhất tộc Thiên Trà. Ngàn Quỳ Tông thiếu tông chủ Trần Thiên Thái liền ở trong đó. Bọn họ mới vừa tiến vào Hóa Long đảo, còn chưa kịp tiến vào trung tâm, có Long Đằng xuất hiện, Giao Trần càng là có niềm tin, hắn lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Động Trần, "Họ Tiêu, ngươi có phải hay không con rùa đen rút đầu, còn không cút cho ta ra, hôm nay ta Giao Trần không giết ngươi, làm sao bình ta lửa giận trong lòng." Nghe vậy, Tiêu Động Trần trong mắt ánh sáng lạnh lẽo thoáng hiện, "Siêu siêu siêu," chỉ nghe một trận như gió thanh âm, Tiêu Động Trần bóng người lại là biến mất, mà cơ hồ là cùng lúc này, ở Giao Trần xuất hiện trước mặt một đạo thân ảnh, chính là Tiêu Động Trần, ngươi thế nào nhanh như vậy? Thấy trước mắt xuất quỷ nhập thần Tiêu Động Trần, Giao Trần tâm bên trong cả kinh, coi như pháp tướng sơ kỳ cảnh giới, Tiêu Động Trần nắm giữ thuấn gian di động chuyện không thể bình thường hơn được. Nhưng là, Tiêu Động Trần tốc độ, để cho nắm giữ pháp tướng trung kỳ cảnh Giao Trần cũng không có nhận ra được. Cái này thì có một ít vượt quá bình thường, như vậy cũng tốt so với một cái pháp tướng sơ kỳ cảnh cường giả nên nắm giữ tên lửa tốc độ. Nhưng là Tiêu Động Trần lại nắm giữ tốc độ ánh sáng. Tiêu Động Trần mắt thấy trước mắt Giao Trần, biểu tình bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ vui giận, nhưng là tiếp đó, Tiêu Động Trần nhưng mà đưa tay ra, tùy ý hướng Giao Trần nơi bắt đi. A, một cổ cường đại khí tức đập vào mặt, Giao Trần kinh hãi, muốn cho sau lưng lưỡng danh hộ đạo giả xuất thủ, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị Tiêu Động Trần nắm trong tay. Giao Trần sắc mặt kinh hãi thất thố, về phần Tiêu Động Trần, sắc mặt cực kỳ ổn định, xoẹt, bắt Giao Trần hai cái tay cánh tay, Tiêu Động Trần đem Giao Trần hướng hai bên xé đi. Không thể, Giao Trần là dự nghĩ đến cái gì, liền vội vàng kinh hô, nhưng đã lúc này đã trễ, chỉ thấy ở trong chớp mắt, một đạo huyết vụ phun ra, ngay tại lưỡng danh hộ đạo giả trước mắt, Giao Trần bị toái thi hai đoạn, chương 2350, cường thế chém chết. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều lâm vào trước đó chưa từng có an tĩnh chính giữa. Kinh thiên giao tộc thiếu chủ, có pháp tướng trung kỳ cảnh thực lực Giao Trần, cứ như vậy bị Tiêu Động Trần ở trước mặt mọi người chém chết. Thậm chí tất cả mọi người, liền một chút phản ứng thời gian cũng không có. Giao Trần cũng đã bị xé thành hai đoạn, cho dù là Giao Trần, bị vỡ thành hai đoạn trước trên sắc mặt còn mang theo vô cùng kinh hoàng thần sắc. Hắn là đường đường kinh thiên giao tộc thiếu chủ, trước mắt người này làm sao dám tùy ý giết hắn, ngay cả Long Ngạn đều có nhiều chút ngoài ý muốn, ngay từ đầu, hắn chỉ cảm thấy Tiêu Động Trần sẽ đại bại Giao Trần. Thật không nghĩ đến hắn sẽ thật giết Giao Trần, tới và toàn bộ giao tộc là địch, phải biết giao tộc tuy nói kém xa Long tộc, nhưng là so sánh một cái Tiêu Động Trần, giao tộc cường đại hay lại là không cần nói cũng biết. So sánh với Long Ngạn ngoài ý muốn, Long Đằng chính là sắc mặt âm trầm, vừa mới hắn đã thừa nhận, Giao Trần liền là người khác, nhưng bây giờ đối phương cứ như vậy bị người giết chết. Chuyện này với hắn mà nói chính là một cái sỉ nhục. Trong này trong biển, còn không có ai dám động thổ ở trên đầu của hắn. Chớ nói chi là giết hắn người, nhưng là Tiêu Động Trần, nhưng là một cái ngoại lệ. Lai Long Đằng liền nhìn Tiêu Động Trần không vừa mắt, lần này, hắn càng là đem Tiêu Động Trần coi là cái đinh trong mắt. Điều này sao có thể? Hắn lại có thể như thế dễ dàng giết chết Giao Trần. Hắn đến tột cùng là thực lực gì? Thiên Trà đôi mắt đẹp trợn tròn, trên sắc mặt viết đầy không tưởng tượng nổi, trước Tiêu Động Trần đã từng đánh lui Giao Trần, Thiên Trà chỉ cho là Tiêu Động Trần thực lực đã đạt tới chúng thiên kiêu tài nghệ. Nhưng là bây giờ xem ra, nàng sai, Tiêu Động Trần có thể trong nháy mắt giết Giao Trần, không mang theo một tia tì vết nào, ngay cả Giao Trần sau lưng lưỡng danh hộ đạo giả đều không có thể có phản ứng. Điều này đại biểu Tiêu Động Trần thực lực, chỉ sợ là cao hơn Giao Trần. Ở trên trời Trà bên người, Trần Thiên Thái khẽ lắc đầu. Hắn thực lực gì đã không trọng yếu, trọng yếu là Giao Trần nhưng là kinh thiên giao nhất tộc không, hắn để người ta tương lai cũng cho giết, lúc này phiền toái chỉ sợ là đại. Trần Thiên Thái vừa nói, quả nhiên, giờ phút này lưỡng danh kinh thiên giao tộc hộ đạo giả đã là giận tím mặt, Giao Trần chết, bọn họ trở lại kinh thiên giao tộc phải ăn nói làm sao? Sợ rằng chờ trở lại kinh thiên giao tộc bên trong tộc, bọn họ là chạy không khỏi giao hoàng nghiêm nghị trừng trị. Giao Trần coi như kinh thiên giao tộc bên trong tộc thiên kiêu, là cả kinh thiên giao tộc tương lai hy vọng. Kinh thiên giao tộc giao hoàng, càng là đem Giao Trần coi là tương lai giao hoàng người thừa kế tới bồi dưỡng. Lần này Hóa Long đảo chuyến đi, chính là kinh thiên giao tộc cấp cho Giao Trần một lần lịch luyện cơ hội. Nhưng bọn hắn sẽ không nghĩ tới, lần này lịch luyện, nhưng là Giao Trần mất mạng chuyến đi. Hai người tức giận trùng thiên, tràn đầy lửa giận toàn bộ chỉ hướng Tiêu Động Trần. Một tên trong đó hộ đạo giả tiến lên, âm độc hung tàn nhìn về Tiêu Động Trần. Tiểu tử, ngươi thật lớn mật, lại dám giết ta kinh thiên giao tộc thiếu chủ. Ngươi cũng đã biết, giết ta kinh thiên giao tộc thiếu chủ, điều này có ý vị gì? Kia hộ đạo giả giận dữ nói, pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả uy áp, thoáng cái cửa hàng thiên mà xuống, tràn ngập ở chung quanh mấy ngàn thước phạm vi, hai người bọn họ coi như Giao Trần hộ đạo giả, bây giờ Giao Trần lại bị Tiêu Động Trần làm đến hai người bọn họ mặt đánh chết. Lấy Giao Trần thân phận, chỉ cần cái này tin tức truyền về kinh thiên giao tộc bên trong, coi như là hai người bọn họ, cũng tất nhiên khó thoát trừng phạt, thậm chí có nhất định khả năng cũng sẽ chết. Dù sao đối với kinh thiên giao nhất tộc mà nói, Giao Trần tầm quan trọng có thể so với hai người bọn họ trọng yếu nhiều. Vào lúc này, trừ đi những kia pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả bên ngoài, đông đảo trẻ tuổi bên trong thực lực bình thường tồn tại, đều là quay ngược lại mấy bước, không cách nào triệt tiêu loại này khí tức cường đại, chỉ có trong đó thiên kiêu đồng lứa, tỉ như Long Ngạn, Long Đằng, Thiên Chu Ngạc nhất tộc Thiên Trà cùng với Ngàn Quỷ Tông thiếu tông chủ Trần Thiên Thái có thể đứng ở tại chỗ, không bị ảnh hưởng quá lớn. Tiêu Động Trần vỗ vỗ chính mình quần áo, đem trước xé Giao Trần lưu lại ở trên người hắn vết máu lau sạch, cũng không để ý tới tên này hộ đạo giả, mà ở trong cơ thể hắn, một cổ mãnh liệt khí tức thả ra, nếu đối phương tìm chết, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Gan lớn thật, ngươi không chỉ có giết ta kinh thiên giao tộc thiếu chủ, bây giờ lại còn muốn cùng ta động thủ, đã như vậy, lão phu kia thành toàn cho ngươi. Tên kia hộ đạo giả giận quát một tiếng, ánh mắt sắc bén mặt lộ hung quang, làm bộ liền muốn đem song trưởng nhất cử vỗ xuống, thấy người này động tác, Mọi người cả kinh, trước Tiêu Động Trần tuy nói cho thấy thực lực bất phàm, thế nhưng cuối cùng là đang cùng Giao Trần đối lũy thời điểm. Giao Trần tuy nói cường đại, nhưng cũng chỉ là pháp tướng trung kỳ cảnh cảnh giới, nhưng là tên này hộ đạo giả không giống nhau, hắn không chỉ có thực lực cảnh giới cao hơn Giao Trần một cấp độ. Hơn nữa có thể coi như Giao Trần một cái thiếu chủ hộ đạo giả. Thực lực cũng phải so với bình thường pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả cao một chút. Cho nên vào thời khắc này mọi người nhìn lại, Tiêu Động Trần ở tên này hộ đạo giả trước mặt, vẫn không có cái gì phần thắng, mà Tiêu Động Trần, sắc mặt yên lặng đứng chắp tay, không có bất kỳ biểu tình, ở trong mắt mọi người, Tiêu Động Trần giờ phút này chính là ở cố làm trấn định a. Ha ha, nhìn hắn dáng vẻ, là dự định muốn cùng người ta động thủ, đơn giản là thật quá ngu xuẩn, hắn còn thật sự coi chính mình giết chết Giao Trần là có thể vô địch. Pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, cũng không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, trận chiến này, hắn không phải là đối thủ, chung quanh một ít người vây xem đều là châm chọc nghị luận. Đại đa số người bọn hắn cũng là linh thú hóa thân. Ở bên trong hải, linh thú các tộc có cực kỳ cảm giác ưu việt, cho nên bọn họ dĩ nhiên là không coi trọng Tiêu Động Trần. Tên kia hộ đạo giả một thân linh lực tụ tập, hợp tác trùng thiên sóng lớn, bàn tay hắn vỗ xuống, sóng lớn như vậy lực lượng chính là hướng Tiêu Động Trần ép. Tiểu tử, hôm nay ta cho ngươi biết được, trong thiên hạ, ngươi chẳng qua là một con run dế. Kia hộ đạo giả lạnh lùng nói, nhưng mà, Tiêu Động Trần một bộ phong khinh vân đạm vẻ, đối mặt đè xuống hùng hậu lực lượng, chỉ thấy ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, to lớn ba động lại là ở Tiêu Động Trần trước người dừng lại. Cũng không còn cách nào về phía trước chút nào, làm sao có thể, kia hộ đạo giả lạnh lùng nói, tiếp lấy lại lần nữa tăng thêm lực lượng, Tiêu Động Trần ngón tay biến hóa trưởng, kia hộ đạo giả đánh ra linh lực, lại là lấy tập bội tốc độ lần nữa xông về phía mình. Hộ đạo giả kinh hãi, ngăn cản, hắn vội vã phòng ngự, nhưng Tiêu Động Trần nhưng là thế như trẻ tre, tùy ý kia hộ đạo giả như thế nào phòng ngự, hắn tốc độ công kích cùng với uy lực cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Phanh, kia hộ đạo giả phòng ngự tan vỡ, ở đòn nghiêm trọng bên dưới, thân thể bạo nổ là một đám mưa máu. Tiểu tử dừng tay, một gã khác kinh thiên giao tộc hộ đạo giả giờ phút này mới là ý thức được không ổn. Hắn thấy, Tiêu Động Trần coi như có thể giết chết bị thương Giao Trần, cũng tuyệt đối không thể nào là pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả đối thủ. Bất quá đồng bạn kết quả, nhưng là để cho hắn ngây người như phỗng, một tên khác hộ đạo giả xông lên phía trước, chuẩn bị là đồng bạn báo thù. Tiêu Động Trần một cái thoáng hiện, ngón tay chỉ ở đối phương cái trán, phốc suy, trong nháy mắt, Tiêu Động Trần ngón tay xuyên qua kia hộ đạo giả thiên linh cái. Đối phương còn chưa xuất thủ, chính là ngã xuống, tất cả mọi người đều bị chấn động ở, ai có thể nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại có thể một chiêu chế địch, đối phương là người nào? Đây chính là đàng hoàng pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Tiêu Động Trần đây, chẳng qua chỉ là một cái pháp tướng sơ kỳ cảnh nhân loại tu sĩ. Lấy pháp tướng sơ kỳ cảnh cảnh giới đánh chết một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Cái này đã có thể dùng yêu nghiệt để hình dung Tiêu Động Trần. Dù sao tiến vào Hóa Long đảo trẻ tuổi bên trong, cũng chỉ có thông thiên tam tộc đệ tử có thể có năng lực đánh chết pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Canh thứ nhất đưa lên, Trương Hoàn, chương 2351, Hắc Mãng Chu. Thấy Tiêu Động Trần thực lực, Long Đằng sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi. Hắn và Long Ngạn là đối lập, mà Tiêu Động Trần lại vừa là Long Ngạn người, đối với hắn mà nói tự nhiên chưa tính là tin tức tốt gì. Lúc này hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, sau đó liền xoay người, đi, Long Đằng kêu lên một tiếng, mang lấy thủ hạ mọi người rời đi. Tuy nói hắn không ưa Long Ngạn cùng Tiêu Động Trần, nhưng là Hóa Long Trì làm chủ, hắn còn không tính ở chỗ này lãng phí sức lực. Về phần Long Ngạn, chính là sắc mặt mừng rỡ, hắn gặp qua Tiêu Động Trần thực lực, biết đối phương rất mạnh, nhưng hắn không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại có thể liên tục đánh chết lưỡng danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Coi như là hắn, muốn đánh chết đối phương đều phải phí một phen khí lực. Long Ngạn càng muốn, càng thấy được trước không có cùng Tiêu Động Trần là địch, mà là lựa chọn chiêu mộ đối phương quyết định là đúng. Ha ha ha, Tiêu công tử thủ đoạn quả nhiên lợi hại, ta Long Ngạn bội phục, có Tiêu công tử trợ trận, lần này Hóa Long Trì tuyệt đối sẽ không rơi vào tay người khác. Long Ngạn cười to nói, đối với Tiêu Động Trần cũng là càng ngày càng coi trọng. Bất quá cùng lúc đó, ở trong lòng hắn, đối với Tiêu Động Trần cũng ít nhiều gì nhiều hơn một ít đề phòng cùng cảnh giác. Phải biết, Tiêu Động Trần tu vi nhưng là mới chỉ có pháp tướng sơ kỳ cảnh mà thôi. So với hắn còn thấp một cái cảnh giới nhỏ, nhưng hôm nay Tiêu Động Trần lại có thể dễ như trở bàn tay đánh bại lưỡng danh pháp tướng hậu kỳ cảnh tồn tại, như vậy thiên phú, coi như là hắn cũng phải tự thẹn không bằng. Đi thôi, Tiêu Động Trần không nói thêm cái gì, hắn đi tới Hóa Long đảo, là vì kia Hóa Long trì mà. Về phần Long Ngạn thái độ, hắn không có hứng thú đi chú ý. Tiêu Động Trần liên tiếp chém chết Giao Trần cùng lưỡng danh tinh thiên giao tộc hộ đạo giả. Tin tức này trong nháy mắt ở toàn bộ Hóa Long trong đảo bộ tương truyền. Phàm là Long Ngạn đoàn người đi qua nơi, mọi người thấy vậy rối rít quay đầu rời đi. Trước khi đến Hóa Long trì trên đường, không còn có người tới tiến hành khiêu khích, càng đi Hóa Long trong đảo, mọi người lại càng có thể cảm giác được một cổ vô hình lực bài xích đo. một ít còn chưa từng đạt tới pháp tướng sơ kỳ cảnh tu vi người lúc đó dừng bước. Ngay cả một ít văn cơ không tính là vững chắc pháp tướng sơ kỳ cảnh. Giờ phút này về phía trước đều có nhiều chút chật vật. Đương nhiên, đối với Long Ngạn đội ngũ mà nói, ngược lại cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn, chỉ có những tùy tùng kia bị ở lại Hóa Long đảo bên ngoài. Mà một ít tán tu, tiểu thế lực, cũng chưa có may mắn như vậy, bọn họ hoặc là thực lực thấp kém, hoặc là đội ngũ kích thước nhỏ, những tồn tại này, cơ thượng không có gì quá lớn sức cạnh tranh, Tiêu Động Trần đoàn người ở Hóa Long đảo bên ngoài không có bị ngăn trở. Rất nhanh tiến vào vị trí trung tâm, nhưng đi đi, mấy người nhưng là cảm giác ở phía trước, lại là có một cổ hùng hồn khí tức cùng với mười mấy tên cường giả bóng dáng. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ trước mặt xảy ra chuyện gì? Long Ngạn nhướng mày một cái, trở nên có chút cẩn thận lên. Đoàn người đến gần kia mười mấy tên cường giả, đối phương thấy người đến là Long Ngạn, cũng là vội vàng tránh mở một lỗ hổng, mà ở hơn 10 người trung gian trên đất trống, chắc là nằm mấy cổ thi thể máu nhỏ rầm rề, đã là hoàn toàn thay đổi, ở trên thi thể còn có tí ti bạch tuyến, là bị người sống sờ sờ siết chết, từ bọn họ ăn mặc thượng, có người nhưng là nhận ra những người này thân phận, Long Ngạn đại ca, những người này hẳn là bộ xương khô đảo người, phía trước nhất chính là bộ xương khô đảo thiếu đảo chủ Vương Vũ, cũng không biết là ai hạ thủ ác như vậy. Vào lúc này, Long Hiên biểu tình hơi có vẻ trịnh trọng, hắn đã từng cùng bộ xương khô đảo có tiếp xúc qua. Tuy nói bộ xương khô đảo làm nhân loại tu sĩ môn phái, nhưng mà nội hải bên trong một cái tiểu thế lực, nhưng là rất coi trọng lần này Hóa Long đảo chuyến đi. Ở tại bọn hắn trong đội ngũ, trừ lưỡng danh pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ bên ngoài, còn có một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả chấn giữ. Nhưng là dù vậy, cả nhánh đội ngũ vẫn bị toàn diệt, không có một người sống, đây là chuyện gì xảy ra? Long Ngạn mặt vô biểu tình nhìn về phía chung quanh một người. Lạnh giọng hỏi, bị hỏi người thấy vậy, nào dám có bất kỳ chần chờ, trở về thánh tử, cái này chúng ta cũng không biết, trước chúng ta chỉ nghe được bên này có tiếng kêu thảm thiết. Chờ khi đi tới sau khi, liền gặp được cảnh tượng này, tới chuyện nơi này là ai gây nên, không có người thấy, Long Ngạn nghe vậy, nhưng mà tùy ý cười một tiếng, ha ha, có chút ý tứ, xem ra Hóa Long đảo quả nhiên không đơn giản, coi như Long tộc thánh tử, Long Ngạn mới bắt đầu chỉ cho là chuyện này là thế lực khác gây nên, nhưng là cái ý nghĩ này lập tức bị hắn cho từ bỏ. Phải biết đi tới Hóa Long trong đảo người, bọn họ mục đích đều là Hóa Long trì hoặc là những cơ duyên khác. Ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đi đối phó bộ xương khô đảo loại này tiểu thế lực. Làm loại này tổn hại người còn không lợi tỷ sự tình. Long Ngạn vẫn còn ở cảm thấy kỳ quái, bất quá đang lúc này, đại địa đột nhiên chấn động, đáng ghét, lại thừa dịp dung trời kính phong ấn mất đi hiệu lực tự tiện xông vào Hóa Long đảo. Thật là không biết điều, ta không thích nhất, liền là bị người quấy rầy. Trên không trung, có một đạo khàn khàn âm thanh âm vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời có một cái dáng khổng lồ màu đen chi chu. Ở màu đen kia chi chu trên người, đứng một tên hắc bào người đàn ông trung niên, nam tử cằm nhỏ dài, sống mũi có chút cứng, ở trên gương mặt đó, chắc là có rất nhiều hắc ban, tóc tai rối bời, chung quanh thả ra một đoàn màu đen chất khí, làm cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Hắc bào nam nhân chính là biến hóa trên Long đảo thú bảo vệ, hắc mãng chu, pháp tướng hậu kỳ cảnh cảnh giới, mà dưới chân hắn dáng vóc to chi chu, cũng là một cái pháp tướng sơ kỳ cảnh linh thú. Ở biến hóa trên Long đảo, có tu vi hạn chế, pháp tướng hậu kỳ cảnh trên cường giả không cách nào vào bên trong. Mà hắc mãng chu dựa vào trong tay lục phẩm linh khí dung trời kính, chế tạo ra mấy năm phong ấn, khiến cho chúng pháp tướng hậu kỳ cảnh cùng bên dưới cường giả không cách nào tiến vào đảo này. Chính mình được độc hưởng Hóa Long đảo, mà ở ngày gần đây phong ấn tác dụng đột nhiên giảm nhanh, lại trùng hợp xuất hiện thiên lôi, đưa đến chúng nhiều cường giả tiến vào Hóa Long đảo, cái này làm cho hắc mãng chu cảm thấy tức giận, lại là một cái pháp tướng hậu kỳ cảnh linh thú. Một con linh thú mà thôi, lại dám ở chỗ này càn rỡ. Các vị, không bằng chúng ta trước giải quyết người này, sẽ đi đi Hóa Long trì. Mọi người thấy hắc mãng chu, đều là cường thế lên. Phải biết ở chỗ này trừ đi Long Ngạn đoàn người, cũng còn có mười mấy tên cường giả. Pháp tướng hậu kỳ cảnh cũng có một người, phải đối phó hắc mãng chu, vẫn không tính là quá khó khăn. Hừ, ta hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút, người này có chuyện gì? Kia hơn 10 người bên trong duy nhất một danh pháp tướng hậu kỳ cảnh tán tu hừ lạnh nói. Tiếp lấy hắn dậm chân mà ra. Thẳng xông về hắc mãng chu, hắc mãng chu cưỡi dáng vóc to chi chu, thủ trưởng trong nháy mắt bắn ra một tấm võng lớn, cần phải đem tên kia tán tu bỏ vào trong lưới, tiểu thủ đoạn nhỏ, vừa có thể làm khó dễ được ta. Tán tu kia cả giận nói, trong tay gọi ra một cái lục phẩm linh khí nhiếp hồn kiếm. Xoẹt, tán tu kiếm mang vung lên, đem mạng nhện toàn bộ chặt đứt, giờ khắc này, rốt cục thì chọc giận hắc mãng chu, dám phá hỏng ta thiên võng, tìm chết. Hắc mãng chu giận dữ, sau đó không biết từ nơi nào móc ra một chiếc gương. Hắc mãng chu chỉ là hướng về phía tán tu kia thoáng một cái. Ở chung quanh hắn lại là xuất hiện một cái tiểu kết giới. Tùy ý tán tu kia như thế nào phát lực, đều không cách nào xông phá kết giới. Một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, lại cứ như vậy bị phong ấn. Chung quanh, rất nhiều người đều bị một màn này cho rung động ở. Đối phương nhưng mà bằng vào một chiếc gương, liền phong ấn một tên đồng cấp bậc cường giả, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn căn không có sử dụng quá nhiều khí lực. Về phần Tiêu Động Trần, chính là nhìn về phía kia cái gương, đối gương sinh ra mấy phần húng thú. Chương 2352, Hắc Mãng Chu rung động. Hắn có thể đủ nhìn ra được, trước mắt Hắc Mãng Chu thực lực cũng không tính quá vượt trội. Đối với mới có thể phong ấn tên kia pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, hay lại là dựa vào kia cái gương, hắn tiến vào Hóa Long Đảo, là chính là Hóa Long Trì, chờ đến hắn tiến vào Hóa Long Trì bên trong lúc tu luyện, cũng không muốn tùy ý bị người quấy rầy, cho nên cái gương này chính là một kiện ngăn cách ngoại giới che giấu thứ tốt. Thấy tên kia tán tu gặp phải phong ấn, mọi người chung quanh đều là trong nháy mắt cả kinh, bọn họ không nghĩ tới, cũng nhanh phải đến đạt đến Hóa Long Trì, lại đụng phải một tên như vậy, liên tưởng đến bộ xương khô đảo trên người mấy người những thứ kia bạch tuyến. Mọi người trong nháy mắt minh bạch, sợ rằng giết chết bộ xương khô đảo mấy người tồn tại chính là trước mắt hắc bào nam tử, những thứ kia bạch tuyến chính là chi chu phun ra sợi tơ. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người là lui về phía sau lui, bọn họ có thể cảm giác trước mắt nam tử không phải là người lương thiện. Về phần Long Ngạn, chính là có chút hăng hái chành lên trước mắt Hắc Mãng Chu. Thánh tử, có muốn hay không giải quyết linh thú này? Một tên trong đó hộ đạo giả ở Long Ngạn bên tai hỏi nhỏ. Hắc Mãng Chu mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng bọn họ coi như long tộc người, lại có đầy đủ tự tin có thể đem Hắc Mãng Chu cho xử lý xong. Bất quá Long Ngạn nghe vậy, nhưng mà lắc đầu một cái, cho người khác làm áo cưới sự tình ta cũng không làm. Người này lưu cho người khác đi. Long Ngạn một bộ cao thâm mặt chắc biểu tình, ở tới gần Hóa Long Trì loại thời khắc mấu chốt này, hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn thương cân động cốt. Cái này Hắc Mãng Chu thực lực không yếu, hơn nữa thường xuyên đợi ở biến hóa trên Long Đảo, liền coi như bọn họ có thể đối phó, có thể vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đối với bọn họ mà nói cũng sẽ không là chuyện tốt. Tiếp đó, Long Ngạn chính là lui về phía sau mấy bước, mà mấy cái thánh tử cùng lưỡng danh hộ đạo giả, tất cả là theo chân lui mấy bước, nhưng là, tại chỗ, lại là có hai bóng người vẫn đứng thẳng, hai bóng người không là người khác, chính là Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên. Lâm Ngữ Yên tới ngược lại là muốn lui về phía sau. Bất quá Tiêu Động Trần không có động tác gì, nàng cũng lựa chọn cùng Tiêu Động Trần đồng thời. Long Ngạn thấy Tiêu Động Trần không nhúc nhích, chính là muốn mở miệng nhắc nhở. Bất quá cuối cùng, Long Ngạn vẫn là không có nói nhiều cái gì. Hắn thấy, chỉ cần trước mắt Hắc Mãng Chu thông minh, cũng sẽ không lựa chọn đối với bọn họ động thủ. Thật ra thì Long Ngạn nghĩ đến không sai, nếu như Tiêu Động Trần đi theo Long Ngạn rời đi, Hắc Mãng Chu quả thật không sẽ như thế nào. Hắn biết long tộc thế lực, đương nhiên sẽ không đi dẫn đến cường đại long tộc. Nhưng là Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên chỉ là nhân loại tu sĩ, bây giờ không có theo Long Ngạn đám người đồng thời, cái này làm cho Hắc Mãng Chu cho là Tiêu Động Trần cùng long tộc cũng không quan hệ. Thấy vậy, Hắc Mãng Chu đầu tiên là sửng sốt một chút, hai người các ngươi không sợ ta? Hắc Mãng Chu thấy Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên vẫn là sừng sững tại chỗ, nhất là hai người cảnh giới, nhưng mà pháp tướng hậu kỳ cảnh thời điểm, sắc mặt hắn rốt cục thì trở nên âm độc hung tàn lên. Tiêu Động Trần không hề bị lay động, giống như là không có nghe được Hắc Mãng Chu những lời này. Sợ, hắn Tiêu Động Trần cuộc đời này sợ qua ai? Chính là một cái pháp tướng hậu kỳ cảnh linh thú mà thôi. Lại làm sao có thể để cho hắn sợ hãi? Ha ha, các ngươi đã hai cái muốn chết, ta đây trước hết cầm hai người các ngươi khai đao tốt. Hắc Mãng Chu cười lạnh một tiếng, trong mắt nở rộ hung quang, xé, chỉ thấy mấy cây bạch sắc đường cong từ Hắc Mãng Chu mười ngón tay bên trong thoát ra. Mục tiêu chính là Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người. Bởi vì hai người cảnh giới, Hắc Mãng Chu cũng không có điều động toàn lực, hắn thấy chỉ dùng 7 phần lực Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên liền đem chết không toàn thây. Dù sao hai người này tu vi cũng chỉ có pháp tướng sơ kỳ cảnh mà thôi. Thấy những con nhện kia lưới, Lâm Ngữ Yên sắc mặt nhất thời biến hóa xuống, ở màu trắng kia sợi tơ bên trong, nàng có thể cảm nhận được một cổ vô hình lực lượng kinh khủng. Còn có mấu chốt nhất là, những con nhện này lưới đơn giản là quá ác tâm, tự tiện xông vào Hóa Long Đảo, chính là các ngươi giá. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, màu trắng kia sợi tơ ở cách Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên nhất chỉ cự ly lúc, nhưng là dừng ở trong không khí, giống như thời gian tĩnh chỉ một dạng căn không cách nào nữa đến gần Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người. Hắc Mãng Chu cả kinh, đối với Tiêu Động Trần rốt cục thì coi trọng hơn, hắn không nghĩ tới nhưng mà pháp tướng sơ kỳ cảnh Tiêu Động Trần lại có thể tiếp hắn công kích. Hảo tiểu tử, xem ra ngươi còn có chút chuyện. Hắc Mãng Chu nhàn nhạt vừa nói,